Đợt cảm ngộ thứ ba rơi xuống người nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp của hồ tộc, lúc này tu luyện thánh thụ chỉ còn 5 ngày cuối cùng. Đợt cảm ngộ thứ tư cũng lặng lẽ mà đến, nó cũng không rơi xuống người Phương Lâm mà lựa chọn Hạc Kim Phong. Đến đây thì 4 cảm ngộ thánh thụ có 2 cái đã thuộc về Phương Lâm, 2 cái thuộc về thiên tài yêu tộc. Thánh khí biến mất, không khuếch tán ra từ thánh thụ nữa, cũng tuyên bố việc tu luyện thánh thụ đến hồi kết thúc. Phương Lâm đứng lên duỗi người, xương phát ra những tiếng răng rắc, từng đợt lực lượng khí huyết dâng lên, có muốn ẩn giấu cũng không được. Người sáng suốt nhìn sơ đã biết cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ. Phương Lâm cũng không cách nào ẩn giấu, ỷ về lực lượng thiên mục có thể làm được. Tu luyện thánh thụ đợt này đã cho Phương Lâm thu hoạch rất lớn, lớn nhất trong tất cả những người từng tu luyện thánh thụ. Hai lần cảm ngộ thánh thụ cộng thêm với lực lượng thánh khí khổng lồ, làm Phương Lâm kiếm lời một mảng lớn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Còn về 7 thiên tài yêu tộc, thì trừ Hạc Kim Phong và nữ nhân hồ tộc được cảm ngộ thánh thụ ra, những người khác chỉ thu hoạch được chút thánh khí chứ không có cảm ngộ. Bởi vậy mà nhóm nam nhân mặt đen ôm một bụng oán khí với Phương Lâm, cho rằng hắn đã cướp đi cảm ngộ thánh thụ vốn nên thuộc về thiên tài yêu tộc như bọn họ. Giờ đây tu luyện đều đã kết thúc, trừ Hạc Kim Phong và nữ nhân hồ tộc ra, 5 thiên tài yêu tộc còn lại lộ vẻ gay gắt với Phương Lâm. Phương Lâm biết trong lòng mấy tên này ôm cục tức, nhưng hắn không sợ chút nào. Giờ cái hoán đại chiến với Nhất Đào Tuyệt Trần hay Doãn Vô Ngôn của Thất Hải, hắn cũng không ngán. Mấy thiên tài yêu tộc này tuy thực lực không tầm thường, nhưng chưa đủ tư cách để khiến Phương Lâm phải nảy sinh kiêng kỵ. Nói trắng ra là Phương Lâm mạnh hơn xa bọn họ, nên không thèm để họ vào mắt. Tề Thiên Yêu Thánh bước lại gần, tay cầm nải chuối không biết hái từ lúc nào, vừa nhai một trái cả vỏ, vừa đánh giá mấy người. Tề Thiên Yêu Thánh thốt ra một câu, miễn cưỡng tạm được. Miễn cưỡng tạm được ư? Mấy thiên tài yêu tộc sắp bị tức chết rồi. Tu luyện thánh thụ lần này phỏng chừng là lần thê thảm nhất của tộc yêu thú từ trước đến nay, chỉ được 2 cái cảm ngộ, thánh khí cũng ít hơn người tu luyện thánh thụ trước kia, tất cả đều tại võ giả nhân tộc là Phương Lâm. Mặt của nam nhân mặt đen lộ vẻ tức giận, trầm trọng nói, yêu thánh, chúng ta không cam lòng. Thực lực của nam nhân mặt đen xem như số 1, số 2 trong nhóm thiên tài yêu tộc. Gã có truyền thừa cổ huyết xa xưa, theo lý thì có cơ hội lớn được cảm ngộ thánh thụ. Mà đây gã lại không có, chỉ thu hoạch được một chút thánh khí, chênh lệch quá lớn so với dự tính ban đầu, làm gã khó mà bình tĩnh được. Mấy thiên tài yêu tộc khác cũng nhao nhao chĩa đầu mâu về phía Phương Lâm. Phương Lâm đứng một bên, đôi mắt bình tĩnh, lòng không gợn sóng như thể không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Hạc Kim Phong và nữ nhân hồ tộc thì không nói chuyện, cả hai được cảm ngộ thánh thụ xem như là có thu hoạch không tệ, cho nên không thèm so đo, bị Phương Lâm cướp đi ít nhiều thánh khí. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn mấy người nam nhân mặt đen cười hỏi, vậy các ngươi muốn sao? Nam nhân mặt đen nhìn Phương Lâm hung dữ nói, ta muốn quyết đấu với hắn. Phương Lâm bĩu môi không thèm lên tiếng. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn về phía Phương Lâm, thế nào, bọn chúng muốn đánh ngươi? Phương Lâm câm nín, làm ơn đừng qua nói ngay thẳng như vậy có được không? Cái gì mà muốn đánh ta, ai đánh ai còn chưa biết. Phương Lâm lạnh nhạt nói, nếu muốn luận bàn vậy thì tới đi, muốn bọn họ cùng lên cũng được. Câu nói này đã chọc giận nhóm nam nhân mặt đen, ai nấy đều trợn to mắt, ước gì xông lên mà xé sống Phương Lâm ra. Cùng nhau lên sau, tiểu tử nhà ngươi quá cuồng vọng, mấy người chúng ta là cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao của yêu tộc có được không? Một mình ngươi muốn đối phó tất cả chúng ta, có khoác lác cũng đừng há mồm to như vậy chứ. Lúc trước ngươi đánh bại Hạc Kim Phong nhưng chỉ là miễn cưỡng thắng, thực lực mấy người chúng ta không kém hơn Hạc Kim Phong, ngươi muốn một mình chấp hết sao? Nam nhân mặt đen nói, hử. Nhân tộc cuồng vọng tự đại, tưởng tăng lên cảnh giới là có thể coi thường chúng ta sao? Phương Lâm liếc cả gã, không phải là coi thường mà là tự tin. Mấy thiên tài yêu tộc nghe câu này đặc biệt chói tai, tự tin có thực lực đánh bại mấy người chúng ta sao? Suy ra chẳng phải là xem thường chúng ta thì là gì? Nam nhân mặt đen nói, xin yêu thánh chấp thuận cho ta chiến một trận với hắn. Nam nhân mặt đen nhịn không được, gã phải đánh. Tề Thiên Yêu Thánh phẩy tay, tùy các ngươi. Ta sang bên cạnh ăn chuối, các người thích đánh thì đánh. Tề Thiên Yêu Thánh nói xong lắc người nhảy lên một cành cây to gần đó, bộ dạng xem kịch vui, lột vỏ chuối. Hạc Kim Phong liền lên tiếng, tu luyện thánh thụ đã kết thúc, hiện tại đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì. Nam nhân mặt đen nhìn thoáng qua Hạc Kim Phong, người đã có cảm ngộ thánh thụ cho nên không hiểu cảm nhận của chúng ta. Hạc Kim Phong nghe vậy không nói gì nữa, lùi sang một bên. Nữ nhân hồ tộc cũng lẳng lặng đi ra, ra vẻ là chuyện không có liên quan đến mình. Vậy Phương Lâm phải đối mặt với 5 thiên tài yêu tộc trong nhóm nam nhân mặt đen. 5 thiên tài này mỗi người một khí thế không tầm thường, đều là cao thủ trẻ tuổi hàng đầu của yêu tộc, thực lực mỗi tên đều không dưới Hạc Kim Phong. Nếu trước khi tu luyện thánh thụ Phương Lâm đụng phải một trong số họ sẽ phải khổ chiến, khó nói trước thắng bại thế nào. Nhưng bây giờ Phương Lâm một mình đấu với năm tên cũng có thể ung dung, trong lòng bình tĩnh. Phương Lâm hở hững hỏi, như thế nào, là từng tên lên hay cùng nhau xông lên? Nam nhân mặt đen hử lạnh một tiếng, một mình ta là đủ đối phó với ngươi rồi. Nam nhân mặt đen nói xong, nhấc chân đạp lên phía trước, yêu khí khuếch tán ra, một quyền ấn to lớn đánh tới. Có thể thấy là nam nhân mặt đen rất mạnh, uy lực cú đấm này có thể nhẹ nhàng đánh bại võ giả nhân tộc linh cốt ngũ trọng. Nhưng hắn đối diện với Phương Lâm sau khi thực lực tăng mạnh, mặt Phương Lâm không có vẻ gì là căng thẳng, nhẹ nhàng giơ tay lên, trường ấn vỗ ra, đánh tan quyền ấn kia. Rất nhẹ nhàng, Phương Lâm chưa dốc hết sức, chỉ phẩy tay một cái đã hóa giải thế công của nam nhân mặt đen, lên mỉm cười hỏi, chỉ có một chút trình độ đó thôi sao? Nam nhân mặt đen thầm giật mình, lực lượng cú đấm của gã tuy không ẩn chứa thánh khí nhưng đã ngưng tụ yêu khí toàn người, tương đương với một kích toàn lực. Nhưng một kích dồn hết sức của gã bị Phương Lâm hóa giải nhẹ nhàng, làm gã không thể chấp nhận được. Phương Lâm cười hỏi, xem cái bộ dáng của ngươi thì chắc là thuộc tộc Hắc Hổ, tên gì vậy? Nam nhân mặt đen nghiến răng không trả lời, lần thứ hai xuất thủ, cổ họng phát ra tiếng gầm như mãnh hổ. Ngay sau đó thân hình nam nhân như gió mang theo khí túc sát lao thẳng vào Phương Lâm, hai tay cùng vươn ra, yêu khí hóa thành cái vuốt cọp sắc bén, có thể xé nát thân thể bất cứ võ giả nào ở dưới linh cốt ngũ trọng. Đổi lại thành người khác đối diện với thế công sắc bén của nam nhân mặt đen sẽ phải né tránh không dám đối cứng, nhưng Phương Lâm thì lại không sợ, hắn cũng vươn hai tay chạm vào đôi vuốt cọp của nam nhân mặt đen, răng rắc. Vuốt cọp vỡ nát, nam nhân mặt đen giật nảy mình liên tục thụt lùi, Phương Lâm tung chân đá mạnh vào ngực hắn, đạp cho gã lảo đảo suýt ngã ngồi dưới đất. Nam nhân mặt đen tái mặt, mới đấu có vài giây mà mấy đấm mấy đá của gã hoàn toàn rơi vào thế yếu, bị đánh cho chật vật. Bốn thanh niên yêu tộc ngó nhau không thể tin nổi, tiểu tử này trở nên mạnh đến vậy sao? Nam nhân mặt đen có thực lực số 1, số 2 trong nhóm, họ cứ nghĩ bằng vào thực lực của gã thì nên đánh bại Phương Lâm. Nhưng nay xem ra Phương Lâm mạnh hơn xa tưởng tượng, e rằng nam nhân mặt đen không đánh lại hắn. Nam nhân mặt đen đứng vững lại, chết tiệt. Thánh khí dâng trào trong người, một kích chất chứa thánh khí đánh ra, hổ trảo liệt thiên. Một cái vuốt cọp khổng lồ mang theo khí thế xé nát tất cả từ trên cao chụp xuống Phương Lâm. Phương Lâm điểm ra một chỉ cũng ngưng tụ bằng thánh khí, bùm một tiếng. Vuốt cọp tán loạn, chỉ quang thánh khí không giảm uy lực tiếp tục bay về phía nam nhân mặt đen. Đối mặt với một chỉ sắc bén này, nam nhân mặt đen dồn hết sức đánh trả một kích, tuy đỡ được nhưng cũng bị chấn cho khóe môi chảy máu. Nam nhân mặt đen không thể tin được điều này. Lại đến, cổ huyết trong người sôi trào, gã lại xông vào Phương Lâm. Phương Lâm cười khẩy. Muốn quyết đấu bằng thân thể sao? Điều này vừa lúc hợp ý của hắn. Quyền cước hai người va chạm hoàn toàn là đấu bằng cơ thể, liều mạng xem thân thể ai mạnh hơn. Nam nhân mặt đen thì rất tự tin vào cơ thể của mình. Gã thuộc về tộc Hắc Hổ, có thân thể mạnh mẽ, trải qua thánh khí tôi thể cho nên mạnh gấp đôi trước khi tu luyện thánh thụ. Nam nhân mặt đen biết thân thể của Phương Lâm cũng rất lợi hại, nhưng gã tự tin vào mình hơn vì gã là Hắc Hổ, chiếm ưu thế về mặt thiên phú chủng tộc. Thế nhưng đánh nhau không lâu sau, nam nhân mặt đen biết là mình hoàn toàn sai, thân thể của tên này còn biến thái hơn gã. Quyền trưởng va chạm, Phương Lâm thì bình yên như không, nhẹ nhàng vô cùng. Ngược lại đôi tay của nam nhân mặt đen này hơi bầm tím, hiển nhiên không chịu nổi nắm đấm siêu cứng của Phương Lâm. Phương Lâm lẩm bẩm, người còn chưa đủ. Hắn thi triển kỳ lân quyền va chạm với nắm đấm phải của nam nhân mặt đen, rắc một tiếng. Cánh tay phải của nam nhân mặt đen bị Phương Lâm đánh nát. Lần này nam nhân mặt đen đã biết sự lợi hại của Phương Lâm, gã liên tục thụt lùi không dám chọi cứng nữa. Hắn che cánh tay phải bị gãy, khuôn mặt rịn mồ hôi vì đau, cơ mặt vặn vẹo, đôi mắt hổ nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm cũng không tấn công tiếp, dường như khinh thường thừa dịp nam nhân mặt đen bị thương mà chiếm lợi thế. Nam nhân mặt đen tiến lùi khó khăn, lúc nãy gã hùng hổ đòi quyết đấu với Phương Lâm cho bằng được, giờ bị đối phương đánh gãy xương tay thì còn đánh thế nào? Không lẽ lại kêu bốn thiên tài yêu tộc khác cùng xông lên vây công Phương Lâm sao? Nam nhân mặt đen cũng muốn làm vậy nhưng là sẽ rất mất mặt. Mấy người hợp lại đánh một người dù có đánh thắng cũng mất hết cả thể diện. Hạc Kim Phong và nữ nhân hồ tộc đứng xa xa mà xem biểu tình kinh sợ, đặc biệt là Hạc Kim Phong, y đã từng đánh nhau với Phương Lâm cho nên biết thực lực hắn thế nào. Dù y đã thua Phương Lâm nhưng mà Phương Lâm muốn chiến thắng cũng phải dốc ra toàn lực. Thực lực của nam nhân mặt đen còn mạnh hơn Hạc Kim Phong một chút xíu, nhưng giờ gã đối diện với Phương Lâm không hề có lực khống cự. Điều này nói lên cái gì? Rằng thực lực của Phương Lâm trải qua tu luyện thánh thụ đã tiến bộ vượt bậc, cách biệt một trời một vực với lúc trước khi tu luyện thánh thụ. Nữ nhân hồ tộc trầm giọng nói, không ngờ người này mạnh đến mức đó, giới trẻ yêu tộc ta có ai chiến thắng được hắn đây? Hạc Kim Phong lắc đầu, với thực lực hiện giờ của hắn trừ 2-3 vị trong giới trẻ yêu tộc ta, ở vào cái hàng siêu việt thì không ai đấu lại hắn. Nữ nhân hồ tộc nghe Hạc Kim Phong nói thì hít một hơi khí lạnh, y nói hai ba vị chính là vương giả được công nhận trong thế hệ trẻ của yêu tộc, mạnh hơn cái được gọi là thiên tài yêu tộc nhóm người Hạc Kim Phong này hẳn một bậc. Nhưng hai ba vị thiên tài yêu tộc kia thì đã sớm trải qua tu luyện thánh thụ một lần, đang vào động thiên của yêu tộc để tìm kiếm lực lượng căn nguyên cổ xưa. Nữ nhân hồ tộc khó tin hỏi, người đang nói là Phương Lâm này có thể sánh vai với hai ba vị kia ư? Hạ Kim Phong gật đầu, y từng tiếp xúc với một trong hai ba vị kia, biết thực lực của đối phương vô cùng khủng bố. Phương Lâm hiện giờ cho y cảm giác không thua gì hai vị thiên tài yêu tộc mạnh nhất. Nữ nhân hồ tộc lại nói, vậy là mấy người hổ nham cùng lên, chắc sẽ đối kháng được chứ? Hạ Kim Phong không đáp, y cũng khó mà nói trước được, có lẽ năm người hổ nham cộng lại sẽ đối kháng được Phương Lâm. Phương Lâm ngoắc hổ nham, tức là nam nhân mặt đen mà cười hỏi, còn muốn đánh tiếp không? Hổ nham nghiến răng kèn két, quay đầu nhìn bốn thiên tài yêu tộc ở phía sau. Bốn tên này hiểu ý, tiến lên phía trước, đứng song song với hổ nham. Xem tư thế này thì mấy thiên tài yêu tộc muốn cùng đối phó với Phương Lâm. Tuy hơi mất mặt, nhưng do Phương Lâm quá mạnh, bọn họ không thể không hợp sức lại. Nếu là một chọi một thì ai cũng sẽ thua. Hổ nham hung hăng nói, người rất mạnh, nhờ cướp thánh khí vốn thuộc về chúng ta mới có thực lực hiện nay. Nhưng mấy người chúng ta liên hợp lại thì dù ngươi mạnh đến đâu cũng không thể đối kháng được. Phương Lâm lộ vẻ nghi ngờ. À, nói như ngươi thì ta có thể cướp, vậy các ngươi cũng có thể. Tại sao không ra mà cướp? Hổ nham tức giận nói, chúng ta không thể cướp lại thánh khí, là ngươi chủ động thủ đoạn gì cướp đi thánh khí của chúng ta? Phương Lâm bật cười, các người cũng nói là không thể cướp thánh khí, thì sao có thể nói là ta cướp thánh khí của các ngươi? Hổ nham trừng mắt với Phương Lâm, vì thánh khí của chúng ta ít đi, thánh khí của ngươi nhiều lên, rõ ràng là ngươi đang cướp giật, chứ không thể tuyệt đối không thể như thế. Phương Lâm bĩu môi, vậy tại sao không nói là thánh thụ rất yêu ái ta, nên cho ta nhiều thánh khí hơn? Một câu hỏi làm năm người hổ nham á khẩu, tộc yêu thú đa số không giỏi về ăn nói, cãi với cái loại người đầu đường xó chợ nhanh mồm nhanh miệng như Phương Lâm tự nhiên là chỉ chuốc phiền toái. Hổ nham nói, nói tóm lại nhân tộc đáng giận nhà ngươi, quấy rối tu luyện của chúng ta, phải thanh toán việc này với ngươi. Ý của hổ nham rất rõ ràng, nói đi nói lại tổng kết là chúng ta muốn đánh ngươi, mặc cho ngươi có nói rách miệng thì vẫn đánh. Phương Lâm lắc đầu, hắn biết nói không thông được não của đám yêu thú, đầu óc chỉ có một sợi thần kinh duy nhất, không có nói nhiều, nắm đấm ai cứng thì người đó có đạo lý. Phương Lâm nói, nếu vậy thì mấy người cùng lên đi. Ta nói trước ta sẽ không nương tay, lát nữa đánh cho các ngươi kêu khóc đầy trời thì rất khó xem. Hổ nham hử lạnh một tiếng, hử, không biết khi đó ai mới là người kêu trời khóc đất. Hổ nham nối lại cánh tay phải bị gãy sưng, hơi vận chuyển thánh khí là vết thương lành lại, tuy không khỏi hẳn nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thực lực của hổ nham. Đây là ưu thế của yêu thú, cơ thể bọn chúng mạnh mẽ, dù gãy xương thì cũng vẫn khỏe rất nhanh. Đương nhiên cần phải có cảnh giới nhất định, yêu thú ở dưới cảnh giới yêu vương thì trừ phi là loại yêu thú kỳ dị, được ưu đãi, nếu không thì khó mà làm được điều này. Có thánh khí thì khỏe lại càng mau, không cần phải tiêu hao lực lượng máu thịt của mình. Hổ nham làm lành vết thương cùng bốn thiên tài yêu tộc khác nhìn Phương Lâm chằm chằm, phát ra yêu khí mạnh mẽ. Năm thiên tài yêu tộc này chọn đại một người ra đều là một nhân vật rất lợi hại, không yếu hơn nhóm người Trầm Phàm Kiếm Thanh Sơn mà Phương Lâm đã gặp trong Hải Nguyệt Thành. Nhưng bây giờ Phương Lâm đối diện với năm nhân vật lợi hại như vậy mà ánh mắt bình tĩnh như thể xem năm thiên tài yêu tộc kia chỉ là gà đất chó sành. Đột nhiên năm thiên tài yêu tộc cùng ra tay, yêu uy ngập trời, các chiêu tuyệt sát đánh ra, đổi lại là cường giả linh cốt khác đối mặt với thế công của năm thiên tài yêu tộc này đều sẽ phải né tránh ba phần, khó có thể ngăn cản. Phương Lâm thì lại không né tránh, chỉ thở nhẹ một hơi, tay đánh ra một đạo ấn quyết. Hơi thở Chí Tôn khuếch tán, là tuyệt học Chí Tôn ấn đã đánh bại Hạc Kim Phong. Chí Tôn ấn vừa ra, hơi thở hùng hồn thổi quét bốn phía, mơ hồ thấy một cái điện cổ xưa rộng lớn xuất hiện trong ấn quyết, chấn áp cả cửu thiên thập địa. Chí Tôn ấn giáng xuống va chạm với chiêu tuyệt sát do năm thiên tài yêu tộc thi triển ra. Đây là một lần va chạm mạnh, có thể nói là giao phong giữa cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao nhất giữa nhân tộc và yêu tộc. Hơn nữa Phương Lâm lấy một chọi năm, ý nghĩa ở đây không tầm thường chút nào. Phương Lâm có thua nhưng cũng không mất mặt, nếu thắng thì hắn quá đáng sợ, mạnh đến kinh khủng. Hơi thở khủng bố bùng nổ làm khắp nơi kinh động, nhưng có mặt Tể Thiên Yêu Thánh sẽ không để hơi thở đáng sợ này khuếch tán ra ngoài. Y phất tay, đánh tan nó đi, nên đợt va chạm này nhìn như rất kịch liệt, nhưng thật ra lại không gây ảnh hưởng gì cho chỗ này. Hạc Kim Phong là nữ nhân hổ tộc, không dám chớp mắt, muốn xem chỗ đó xảy ra chuyện gì, thắng thua thế nào. chợ hơi thở tán đi, cảnh tượng khiến người ta giật mình xuất hiện. Phương Lâm khoanh tay đứng đó, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng sừng sững, không lộ ra chút hiện tượng thất bại nào. Lại nhìn năm thiên tài yêu tộc nhóm người Hổ Nham, ai nấy hơi thở uể oải, mặt không chút máu, dường như đã hao hết khí lực. Đặc biệt là Hổ Nham, mới rồi gã đứng mũi chịu sào, hứng chịu lực lượng của Chí Tôn Ấn nhiều nhất, bị thương cũng nặng hơn, khóe miệng chảy máu. Mười mấy cổ yêu đứng gần đó đều ngây ra như phỗng, nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng một cổ yêu lên tiếng đánh thức đám cổ yêu khác. Ta không nhìn lầm chứ? Cổ yêu khác quá khó tin nói, quá khoa trương đi. Đám cổ yêu thấy rộng biết nhiều, đã thấy nhiều thiên tài, nhưng hầu như chưa bao giờ thấy cảnh tượng như hôm nay. Năm đánh một, cả năm thiên tài là trẻ tuổi đỉnh cao nhất của tộc yêu thú, đã nhận được tu luyện thánh thụ, trong người có thánh khí và cổ huyết mà cũng không đánh lại được một võ giả nhân tộc. Nói ra thì liệu có ai tin? Điểm chết người là thua một võ giả nhân tộc, tức chết đi. Năm thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao yêu thú vẫn không đánh lại một thiên tài nhân tộc, chẳng khác nào là nói lên yêu thú yếu hơn nhân tộc. Liên quan đến mặt mũi của hai chủng tộc, cho nên đám cổ yêu rất xem trọng thắng thua ở cuộc tỷ thí này. Tiếc rằng là năm thiên tài yêu tộc Hổ Nham thua, mất hết cả mặt mũi. Mắt của Tề Thiên Yêu Thánh sáng rực nhìn Phương Lâm, tuy biết tiểu tử này biến mạnh nhiều, nhưng nay xem ra không chỉ mạnh một chút mà mạnh đến trình độ kinh khủng. Nhẹ nhàng đánh bại năm thiên tài đỉnh cao của yêu tộc, thực lực như vậy đặt trong đám võ giả trẻ của nhân tộc cửu quốc cũng khó tìm được người nào giống như Phương Lâm. Giờ phút này tức giận là năm thiên tài yêu tộc nhóm Hổ Nham. Lúc này bọn họ không cảm thấy mình là thiên tài gì, năm đánh một và vẫn không thắng nổi người ta thì còn thiên tài cái chó gì. Phương Lâm vỗ tay cười khẽ, như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Năm người Hổ Nham không nói nên lời, bây giờ nói cái gì cũng thấy mất mặt, họ ước gì có thể chui được xuống đất. Tề Thiên Yêu Thánh bước lại gần, chưa ăn hết trái chuối nữa, tức là trong thời gian ăn chuối thì Phương Lâm đã hạ gục cả năm thiên tài trẻ của yêu tộc. Tề Thiên Yêu Thánh lắc đầu, tay còn cầm trái chuối lột vỏ tiếp. Năm tên không đánh lại một mình người ta, thật là mất mặt yêu tộc ta. Năm người Hổ Nham mặt đỏ tía tai, biểu tình xấu hổ, lúng túng đến không ngẩng đầu lên được. Lúc này ở Linh Quốc, một trong trung tam quốc, trong trọng địa Trì Dương Thành, biên cảnh của phía đông Linh Quốc có một chỗ phân đà cực kỳ quan trọng của ẩn sát đường. Thế lực ẩn sát đường trải rộng cửu quốc, rắc rối phức tạp như canh hẹ. Cắt một nhúm lại mọc ra rúng khác, tiêu diệt mãi không xong, trừ phi là bứng ẩn sát đường tới tận gốc rễ, không thì khắp cửu quốc sẽ không ngừng xuất hiện phân đà mới. Linh Quốc tuy chỉ là trung tam quốc, nhưng ẩn sát đường xếp người chỗ này là rất nhiều, đặc biệt phía đông biên cảnh có hàng trăm phân đà như vậy. Trì Dương Thành là một tòa thành trì quan trọng phía đông biên cảnh của Linh Quốc. Ra Trì Dương Thành là sẽ đi thẳng tới đường quốc, mà trong Trì Dương Thành có một chỗ phân đà ẩn sát đường, không phải phân đà tầm thường, có nhiều sát thủ chữ thiên trú đóng ở đây. Trì Dương Thành to lớn, mặt ngoài náo nhiệt phồn hoa, nhưng ngấm ngầm thì máu me tàn nhẫn. Mỗi ngày đêm đều có người ẩn sát đường hành động. Không khoa trương khi mà nói rằng sống chết của Trì Dương Thành và người trong thành đều nằm gọn trong tay ẩn sát đường. Hai đời thành chủ trước của Trì Dương Thành bị lặng lẽ giết trong phủ thành chủ. Thành chủ đương nhiệm chú ý cẩn thận, hoàn toàn không dám dục dịch gì, nên y có thể ngồi trên vị trí này đến hôm nay. Có phân đà ẩn sát đường khổng lồ như vậy ẩn núp trong Trì Dương Thành, tất nhiên hoàng thất của Linh Quốc biết, nhưng hoàng thất muốn trừ bỏ khối u ác tính lớn nhất trong các thành phía đông biên cảnh cũng là khó khăn. Với phong cách hành sự của ẩn sát đường, dù hoàng thất Linh Quốc tập trung hết lực lượng trừ bỏ đi phân đà ẩn sát đường núp trong bóng tối, không lâu sau sẽ lại có phân đà thứ hai xuất hiện, hoàng thất Linh Quốc sẽ bị ẩn sát đường trả thù. Tuy trước mắt ẩn sát đường sẽ không có công khai đối phó với hoàng thất của một nước, nhưng lại có thể ám sát đi vài thành viên quan trọng của hoàng thất, ví dụ như giết đi mấy vị hoàng tử là khá dễ. Cho nên hoàng thất Linh Quốc đành phải mắt nhắm mắt mở, chỉ cần phân đà ẩn sát đường này trong Trì Dương Thành không làm chuyện gì quá đáng thì hoàng thất Linh Quốc cũng mặc kệ. Hoàng thất Linh Quốc cũng không có ngồi yên ngó mà lén liên lạc với đường quốc, hy vọng hợp tác tiêu diệt phân đà ẩn sát đường ở Trì Dương Thành. Đường quốc đồng ý trợ giúp Linh Quốc, nhưng mỗi lần cường giả đường quốc đến là phân đà ẩn sát đường trong Trì Dương Thành sẽ ẩn náu chạy trước một bước. Vài lần vô hụt khiến bên đường quốc hiểu rằng thế lực ẩn sát đường trong nước mình cũng không nhỏ, mỗi lần họ hành động đều bị ẩn sát đường biết trước thông tin. Cuối tháng 9, đầu tháng 10, trời đã vào thu. Phía đông biên cảnh Linh Quốc chiều mưa, đã mưa dầm suốt mấy ngày làm Trì Dương Thành không thấy ánh mặt trời, tòa thành phồn hoa có vẻ âm trầm. Màn mưa giả dích, một nam nhân áo xám khuôn mặt tầm thường cầm một cây dù màu xanh ung dung bước vào Trì Dương Thành. Ở trong thành người qua lại vội vàng, có khoác áo tơi, có cầm dù giấy, đa số đều đi lại khá nhanh. Nam nhân áo xám nhìn bốn phía rồi tới một con hẻm ít người. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trong một cái lầu vũ cực kỳ ẩn khuất ở Trì Dương Thành đã tụ tập nhiều bóng dáng, mỗi bóng dáng đều lộ ra hơi thở âm u quỷ dị. Người đứng đằng trước nhất là một người bịt mặt áo tím, nghe giọng khó đoán tuổi, mang theo một chút tang thương. Bên trên đã hạ lệnh xuống, 7 ngày sau cao thủ đường quốc lại đến, vì phòng ngừa cao thủ đường quốc đến trước thời gian, nên ngày mai tất cả ẩn nấp không thể gây sự nhiều, chờ sóng gió qua lại tụ tập về đây. Đám sát thủ áo đen đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Một giọng nói lười nhác cùng lúc vang lên, không cần, hôm nay các người sẽ chết hết ở đây cho nên chẳng cần phải núp đi đâu cả. Tất cả giật nảy mình vụt xoay người, người bịt mặt áo tím không nói nhiều, hét lên một chữ, giết. Không cần biết người đột nhiên lên tiếng là ai, nhưng đã phát hiện chỗ tụ tập của phân đàn sát đường, thì người đó chỉ có con đường chết, tuyệt đối không thể để y sống sót. Một đám sát thủ áo đen nghe lệnh mà hành động, sát khí tung hoành, muốn tìm người đột nhiên phát ra tiếng. Một cây trường thương rạch phá màn đêm, khoảnh khắc xuyên thủng cổ họng của mười mấy người áo đen. Một bóng người xuất hiện, lật tay đánh ra khí thế bàng bạc, nguyên cả lâu vũ cũng sụp đổ cùng với tiếng hét của nhiều sát thủ. Lâu vũ sụp xuống, dân chúng ở gần đó giật mình tỉnh lại, nhiều cao thủ trong thành nghe tiếng hành động. Người bịt mặt áo tím không yếu tu vi linh cốt tam trọng là một sát thủ chữ thiên, nhưng gã không có nhiều sức chống cự đã bị người đến một thương đâm thủng tim chết tại chỗ. Khi đám võ giả trong thành chạy tới nơi thì chiến đấu đã kết thúc từ lâu. Trong lâu vũ sụp đổ này làm la liệt xác chết làm người ta nhìn mà tim đập chân run. Khi Trì Dương thành chủ vội vàng chạy tới thì sợ hết cả hồn. Cái này rõ ràng là có người đang tiêu diệt ẩn sát đường. Trì Dương thành chủ đổ mồ hôi lạnh, có người dám ra tay với ẩn sát đường, không muốn sống nữa sao, hay còn có mưu đồ khác. Trì Dương thành chủ linh cảm xảy ra chuyện lớn liền sai thuộc hạ thân tín báo cho hoàng thất. Mau, báo việc này cho hoàng thất. Không ai ngờ trong một đêm ba chỗ ẩn sát đường tụ tập ở Trì Dương thành đã bị một người một thương tiêu diệt sạch. Một đêm qua đi, Trì Dương thành mưa dầm nhiều ngày rốt cuộc thấy được tia nắng mặt trời, dường như đang dự báo là thành trì bị móng vuốt của ma quỷ kiểm soát trong bóng tối thật lâu, lại thấy được ánh sáng mặt trời một lần nữa. Ba chỗ ẩn sát đường tụ tập bị một người một thương phá sập, hàng trăm sát thủ ẩn sát đường bị tiêu diệt, bao gồm 5 sát thủ chữ thiên. 5 sát thủ chữ thiên tức là 5 cường giả linh cốt đều chết trong vòng một đêm. Hoàng thất Linh Quốc thấy Trì Dương Thành chỉ một thoáng đã diệt sạch khối u ác tính đã lâu, võ giả Trì Dương Thành rất ngạc nhiên không biết là ai làm, mà lá gan lớn quá vậy, dám giết luôn cả người của ẩn sát đường sao? Hoàng thất Linh Quốc còn bó tay với mấy chỗ phân đà ẩn sát thưởng trong biên cảnh, sợ bị ẩn sát đường trả thù, nhưng người có một thương một ngựa tiêu diệt phân đà lớn của ẩn sát đường kia chán sống rồi sao? Ẩn sát đường biết phân đà trong Trì Dương Thành bị tiêu diệt trong một đêm, cũng rất tức giận, nghĩ ngay đến Hoàng thất Linh Quốc, thầm phái cao thủ làm. Nhưng qua điều tra thì phát hiện không phải là Hoàng thất Linh Quốc ra tay, là người bí ẩn dùng một cây trường thương mà không biết là ai. Ngoài biên cảnh Linh Quốc trên một chỗ núi hoang, nam nhân áo xám cầm trường thương chậm rãi leo lên đỉnh núi, nơi đó có một người đeo mặt nạ sắt màu đen, vẫn đang đứng chờ. Nam nhân mặt nạ sắt màu đen, giọng hơi khàn, thuật dịch dung của ngươi quả nhiên tinh diệu. Nam nhân áo xám lại hỏi, Cổ Hàn Sơn, ngươi tiết lộ tin tức ẩn sát đường cho ta, không sợ bị người ẩn sát đường phát hiện sao? Y chính là Phương Lâm sau khi dịch dung, một người một ngựa tiêu diệt mỗi chỗ phân đà của ẩn sát đường trong Trì Dương Thành. Tin tức cụ thể phân đà ở đây, nếu không có ai tiết lộ thì Phương Lâm cũng khó mà biết được. Mà người lộ tin tức chính là Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn cười khẩy, phát hiện thì sao? Ẩn sát đường không bị diệt thì sẽ có ngày ngươi và ta phải chết. Phương Lâm cau mày nhìn bốn phía hỏi, có khi nào nhà ngươi cố ý gài bẫy hại ta hay không? Cố ý lộ ra tin tức một chỗ phân đà, làm ta tin tưởng ngươi, sau đó lại lừa ta đến đây đặt mai phục để tru sát ta. Cổ Hàn Sơn nói, lúc trước là ta có ý tưởng này, đáng tiếc là chưa thực hiện. Có lẽ lần sau khi ngươi đến theo lời hẹn, ta phải cẩn thận một chút. Phương Lâm cười nói, ta nói rồi, chờ ngày ẩn sát đường hủy diệt thì ngươi lại đến tìm ta trả thù, ta cho ngươi cơ hội ngay mặt để đấu một trận. Cổ Hàn Sơn nhìn Phương Lâm chăm chú nhưng không thể nhìn thấu hắn chút nào. Người trước mắt dường như rất bình phàm nhưng lại có cảm giác sâu không lường được. Cổ Hàn Sơn thầm ngạc nhiên, ý tiết lộ tin tức phân đà Trì Dương Thành cho Phương Lâm, cứ nghĩ hắn có hành động cũng sẽ điều động lực lượng của đan minh sau lưng. Nào ngờ Phương Lâm một người một thương trong một đêm tiêu diệt phân đà ẩn sát đường trong đó. Thực lực như vậy làm Cổ Hàn Sơn hơi giật mình, đổi lại là y thì hoàn toàn không thể làm được. Mấy sát thủ chữ thiên kia mỗi người đều có thực lực ở cảnh giới linh cốt không phải dễ đối phó. Cổ Hàn Sơn biết rõ chênh lệch giữa mình và Phương Lâm đã càng lúc càng lớn. Mấy lần trước chạm mặt có lẽ y còn có năng lực chiến với hắn một trận, còn bây giờ sợ là chưa đánh được vài chiêu đã thua. Phương Lâm hỏi, phải rồi, lần trước gặp hỏa quân trong loạn yêu cốc địa suýt bị lấy mạng, giờ tên đó thế nào? Lúc ở loạn yêu cốc địa, Phương Lâm bị hỏa quân bắt được, sau đó vào trong ngọn núi trấn áp Tể Thiên Yêu Thánh, rồi Phương Lâm được một hóa thân của phụ thân Phương Thanh Dạ đưa đi, từ đó thì không biết tung tích của hỏa quân. Cổ Hàn Sơn liền trả lời, hỏa quân đã sớm trở lại ẩn sát đường. Phương Lâm hỏi, vậy gần đây ẩn sát đường các ngươi có hành động lớn gì không? Cổ Hàn Sơn do dự một chút rồi nói, Lôi Quân đại nhân chủ trì hành động muốn ám sát một đám luyện đan sư của thế gia đan đạo. Phương Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười nói, cũng không liên quan gì đến ta, có nhiều người trong thế gia đan đạo còn hận ta thấu xương, bị giết thì cứ giết đi. Cổ Hàn Sơn lắc đầu, đó chỉ là hành động bước đầu thôi, ẩn sát đường mượn cơ hội này để tăng mạnh lực thẩm thấu và đan minh, khi đó thì ngươi nên biết sẽ có cục diện gì. Phương Lâm nghe vậy lại không cười nổi, ẩn sát đường đi nước cờ này đúng là lợi hại, giết một đám luyện đan sư của thế gia đan đạo thì trong đan minh sẽ trống ra một số vị trí, ẩn sát đường sẽ vận động thêm với những chân rết hoạt động trong đan minh, hỗ trợ thì không khó để đưa người tiến vào. Đan minh bị ẩn sát đường nắm giữ thì sẽ xảy ra đại sự. May mắn Phương Lâm là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, biết được nhiều chuyện mà người khác không biết. Đan minh không đồng lòng chia quyền lợi ra, nhưng dù gì thì cũng là một vật khổng lồ, không dễ thẩm thấu và nắm giữ như vậy. Tám vị Túc Lão đều không tầm thường, bọn họ đã nắm giữ 7-8 phần cơ sở ngầm của ẩn sát đường trong đan minh, muốn nhổ bỏ chỉ là việc nhấc tay. Nếu mấy cơ sở ngầm này có hành động gì thì đám Túc Lão sẽ biết ngay là ẩn sát đường đang xếp người vào đan minh. Cổ Hàn Sơn lại nói, còn một việc nữa, hỏa quân sẽ phái người giết ngươi, nhưng với thực lực hiện giờ của ngươi thì trong sát thủ chữ thiên ít ai đánh lại. Phương Lâm gật đầu, hỏa quân phái người đến giết hắn không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao hắn đã có tên trên danh sách phải giết của ẩn sát đường đã lâu mà chưa ai gạch được tên hắn. Ẩn sát đường tất nhiên sẽ sắp xếp sát thủ càng mạnh hơn đi trừ khử. Phương Lâm nói xong quay người định đi, không có chuyện gì khác thì ta đi. Ánh mắt của Cổ Hàn Sơn phức tạp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ngậm miệng, không nói hết chuyện mà mình biết cho Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn muốn nói rằng hỏa quân phái sát thủ mới không giống bình thường, là sát thủ bí ẩn và tinh nhuệ nhất của ẩn sát đường. Được bốn sát thủ vương tự mình dạy dỗ, mỗi người đều có thực lực tru sát thiên kiêu đỉnh cao của cửu quốc, mạnh hơn sát thủ chữ thiên nhiều. Cổ Hàn Sơn ôm mối hận Phương Lâm cho nên không nói cho hắn biết điều này, nhưng nỗi lòng lại cực kỳ phức tạp và mâu thuẫn. Trận chiến thiên kiêu cửu quốc giai đoạn thứ tư mãi còn chưa đến, không có tin tức gì cụ thể. Phương Lâm có hỏi Thiên Khôi Túc Lão, hình như là thời gian gần đây Tam Hoàng gặp một chút rắc rối cho nên có lẽ phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới tổ chức được giai đoạn thứ tư. Phương Lâm cũng vui vẻ vì được nghỉ ngơi. Từ khi hắn đi ra khỏi Cổ Ưu Lĩnh thì lang thang khắp nơi, thông qua tình báo của Cổ Hàn Sơn mà bứng vân đà ẩn sát đường ở khắp nơi lên. Dần ra nhiều người cửu quốc biết là có một vị cao thủ bí ẩn đang chống lại ẩn sát đường, tiêu diệt nhiều chỗ phân đà của ẩn sát đường. Mọi người rất tò mò cương giả bí ẩn kia là ai mà gan dạ như thế, ngang nhiên dám chống đối ẩn sát đường. Mà ẩn sát đường mãi chưa làm gì được cao thủ bí ẩn này cũng khiến người ta nghi ngờ, lẽ nào ẩn sát đường đã là bóng xế chiều không còn đáng sợ như xưa, một cao thủ bí ẩn mà họ cũng không giải quyết được. Mọi người lại không biết rằng ẩn sát đường đã lặng lẽ bắt đầu hành động nhắm vào cao thủ bí ẩn này. Trụy Ma Nhai là một vùng đất mạo hiểm bên ngoài biên cảnh của Vân Quốc, không ai dám đi vào trong đó. Phương Lâm tiêu diệt mấy phân đà ẩn sát đường trong Vân Quốc rồi ra biên giới, sau đó thì hắn bắt đầu gặp rắc rối. Không biết từ đâu chui ra bốn cao thủ ẩn sát đường đuổi theo Phương Lâm gắt gao, và chúng đều mặc áo tím. Phương Lâm cảm nhận được dao động hơi thở cực mạnh từ bốn người áo tím này, còn thâm trầm hơn cả đám sát thủ chữ thiên đã chết trong tay hắn. Từ khi Phương Lâm ra khỏi Vân Quốc thì đã bị bốn người áo tím này theo dõi, một đường đuổi theo đến tận Trụy Ma Nhai. Gọi là Trụy Ma Nhai vì truyền thuyết ngàn năm trước có một ma đầu làm chuyện ác trong cửu quốc. Ma đầu bị cường giả cửu quốc liên hiệp tru sát, sau đó thì rơi xuống vực sâu vạn trượng, từ đó mà chết đi. Từ đấy thì chỗ này có gió ma rít gào, thường lên vang những tiếng quỷ khóc sói tru. Người bình thường đến đây sẽ bị ma chướng chui vào người, giây lát là chết. Võ giả dưới thiên nguyên nếu đến đây thì cũng không chịu nổi khí ma chướng, chỉ có võ giả từ cảnh giới thiên nguyên trở lên dùng nội kinh ngăn chặn ma chướng mới không bị xâm hại. Nếu ở lâu trên Trụy Ma Nhai thì vẫn sẽ bị khí ma chướng xâm nhập vào người khó mà xua đi, tạo thành một chút tổn thương, cho nên cơ bản không có võ giả nào lại đây. Huống chi nơi này trừ truyền thuyết từ ngàn năm trước ra thì không có thứ gì hấp dẫn được võ giả đến. Nơi này kế bên Vân Quốc, nhưng Vân Quốc lại rất kiêng kỵ chỗ này, nghiêm lệnh không cho võ giả Vân Quốc lại gần. Phương Lâm cảm nhận được phía trước dâng lên ma chướng, lông mày khẽ động rơi xuống trụy ma nhai. Phương Lâm mới đáp xuống thì bên tai đã có tiếng gió rít, từng đợt khói xanh đen tràn ngập muốn bao phủ hắn vào ma chướng, nhưng khí của ma chướng vừa đến gần Phương Lâm đã tan, hoàn toàn không thể đến gần hắn trong vòng ba trượng. Phương Lâm đánh giá trụy ma nhai một vòng, thầm nhủ, nơi này hơi quỷ dị, không biết ngàn năm trước ma đầu rơi xuống đây là nhân vật thế nào. Vù! Bốn bóng người liên tiếp bay tới đáp xuống quanh Vương Lâm, cách hắn 10 bước, phong tỏa các phương hướng hắn có thể chạy. Bốn người áo tím này thân hình là nam, mặt che kín lộ ra đôi mắt lạnh băng vô tình, nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Phương Lâm nhìn ánh mắt bốn người này là biết thuộc hạng tâm ngoan thủ lạt, không biết đã giết chết bao nhiêu người. Cũng khó trách, đối với sát thủ quản sát đường thì giết người bình thường sẽ như ăn cơm uống nước. Phương Lâm nhìn bốn người áo tím, hắn không có vẻ gì là bất ngờ, còn cười hỏi, đuổi theo ta lâu như vậy mà không biết mệt sao? Người áo tím đứng đối diện với Phương Lâm lạnh lùng nói, vì giết ngươi dù có đuổi theo đến chân trời góc biển cũng không sao. Phương Lâm lắc đầu nói, tại sao các ngươi lại cố chấp giết ta quá vậy? Người áo tím đứng đối diện lạnh lùng nói, tiến lên một bước, ngươi hỏi câu này rất ngu, tên của ngươi đã có trên danh sách của ẩn sát đường ta từ lâu, dù ngươi có chạy trốn đến chỗ nào thì cũng chỉ có một con đường chết. Ba người áo tím khác hầu như là cùng bước lên một bước áp gần Phương Lâm hơn, động tác của bốn người ngay ngắn, cùng lúc như là một người vậy. Phương Lâm cảm nhận được một chút áp lực đến từ bốn người áo tím này, khí cơ của họ là gắn liền với nhau, trong lúc vô hình lại tạo thành một loại lực lượng giống như lĩnh vực, áp chế Phương Lâm ở dưới khí cơ của họ. Mặc kệ Phương Lâm có động tác nhỏ nào đều không chạy thoát được cảm ứng của bốn người này, hắn có chút sơ hở hay lỗ hổng gì thì sẽ bị bốn người này bắt giữ được ngay. Phương Lâm đã hiểu, bốn người áo tím này có lẽ là rất giỏi liên hiệp tác chiến, không thì không thể nào lại cảm giác khí cơ liền nhau như vậy. Người áo tím đối diện lạnh nhạt nói, lần thứ hai bước ra một bước, Phương Lâm, trụy ma nhai sẽ là nơi chôn xác ngươi hôm nay, có thể chết ở chỗ mà ma đầu ngàn năm trước rơi xuống thì ngươi cũng có thể nhắm mắt được rồi. Ba người áo tím cùng bước tới, khí thế càng tăng lên, uy áp mạnh hơn, làm Phương Lâm cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Nhưng Phương Lâm sẽ không ngồi chờ chết, hắn hử lạnh, khí thế vô thình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bốn người áo tím liền lộ ra ánh mắt giật mình, khó khăn hình thành thế khí cơ gắn liền đã bị khí thế của Phương Lâm lấn lướt. Bốn người cao cấp hơn đám sát thủ chữ thiên, họ là sát thủ bí ẩn được bốn sát thủ vương dạy dỗ, là tinh nhuệ của ẩn sát đường, ít khi hành động. Hễ họ hành động thì sẽ có cường giả thiên kiêu một phương chết đi. Bốn người hành động cùng nhau sẽ không có đi lẻ, vì bốn người cùng nhau mới phát huy ra được thực lực mạnh nhất. Khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình thì bốn người liên hiệp có thể chiến thắng được. Lần này họ được hỏa quân phái đi để truy sát Phương Lâm. Bọn họ điều tra thật lâu mới tìm được tung tích Phương Lâm, hình thành nên cục diện hiện tại. Bốn người áo tím này vây khốn Phương Lâm, nhưng họ biết hắn không phải là kẻ yếu mà là một con mãnh hổ, cho nên đối phó hết sức cẩn thận. Phương Lâm lật tay lại, cầm huyền hải giao cốt thương trong tay. Hắn dứt khoát là giành tấn công trước, xông thẳng đến người áo tím phía trước mặt mình. Bốn người áo tím phản ứng cũng rất nhanh. Người áo tím phía trước rút song đao ra để đỡ thế công của Phương Lâm. Ba người áo tím khác thì ra tay tập sát hắn. Trong khi công thủ thể hiện ra, bốn người này phối hợp ăn ý làm cho Phương Lâm hơi kinh thán. Nhưng Phương Lâm cũng không dao động chút nào, trường thương vung lên đập mạnh vào song đao của người áo tím kia. Người áo tím phía trước liên tục thụt lùi, mắt tràn đầy kinh sợ, song đao suýt nữa rời tay. Phương Lâm liền quát to, biến. Trường thương quét qua đẩy lùi ba người áo tím, khó mà áp sát vào Phương Lâm. Phương Lâm cười khẩy, ngôn ngữ tràn đầy vẻ khinh thường bốn người áo tím này. Bằng vào bốn cái giá túi cơm các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Không biết bao nhiêu người ẩn sát đường đã bị ta giết, không thiếu thêm bốn người các ngươi. Bốn người liếc nhìn nhau cùng sử dụng sát chiêu, thiên cực tứ sát trận. Một cái ấn ký hiện ra trên người bốn người áo tím ứng hòa với nhau, hình thành một tòa trận pháp bao phủ Phương Lâm vào trong. Trong trận pháp này hiện ra vô số binh khí xé gió bay tới gần Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, ung dung ứng đối, nội kinh chấn động đánh tan tất cả binh khí, hô trưởng thương trong tay định phá trận. Bốn người đồng thanh kêu lên, chấn áp. Bốn người phun ra một ngụm máu đỏ, nhuộm cả vào pháp trận, còn liền có một lực lượng quỷ dị xông lên. Bùm một tiếng, một bàn tay to màu tím đỏ ngưng tụ từ trận pháp đập mạnh xuống chỗ của Phương Lâm. Trong bóng tối có nhiều ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này. Bùm một tiếng, trường thương đâm mạnh xuống pháp trận, lực lượng dâng trào như sóng biển tuôn ra. Bốn người áo tím khó thể chống đỡ, dấu ấn hiện ra trên người liền tối dần. Pháp trận bị phá, Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, chớp mắt đến trước mặt một người áo tím, trường thương đâm xuống. Nhưng thương không thể đâm trúng người áo tím cũng đạp chân, di chuyển huyền diệu né tránh phương của Phương Lâm trong đường tơ kẽ tóc, làm Phương Lâm ngạc nhiên. À, người áo tím này thi triển bộ pháp khá lợi hại, có thể trong khoảnh khắc né được một kích sắc bén của hắn. Ba người áo tím khác cũng thi triển bộ pháp kỳ dị như ảo ảnh xoay quanh Phương Lâm. Bốn người đều thi triển một loại bộ pháp, nhưng lại di chuyển theo một cách huyền diệu nào đó làm Phương Lâm hoa cả mắt. Tuy nhiên bộ pháp kỳ trọng thiên của Phương Lâm vẫn cao hơn một bậc, hắn ngăn cản bốn người liên hợp vây công, không lộ ra một chút dấu hiệu bị thua thiệt nào, vẫn vững vàng chiếm ưu thế. Trường thương thường buộc bốn người phải lui lại. Đánh mãi không thắng, thế là bốn người áo tím lần hai thi triển sát chiêu, lực lượng của bốn người dồn vào một người, làm hơi thở người đó tăng vọt lên gấp mấy lần. Bùm một tiếng, một trường vỗ ra, trường ấn màu tím mạnh mẽ khiếp người đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy cũng điểm ra một chỉ, dùng 100% sức mạnh. Đợt va chạm này không ngờ Phương Lâm rơi vào thế yếu, bốn người áo tím hợp lực đánh ra một kích mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán. Phương Lâm thụt lùi một bước, cũng biết sự lợi hại của bốn người này, thì ra là vậy. Một người áo tím không đáng sợ, nhưng bốn người liên hợp đánh một kích thì uy lực tăng nhiều, có lẽ là vì võ học của bọn họ tu luyện là giống nhau. Thấy Phương Lâm lùi lại, uy thế của bốn người càng mạnh hơn. Giết! Vẫn là bốn người hợp sức đánh ra nắm đấm, quyền ấn ập đến như thể là chấn vỡ cả ngọn núi. Phương Lâm cảm nhận được áp lực không nhỏ, hắn thẩm đoán khó chơi hơn sát thủ chữ thiên nhiều. Bốn người này tuyệt đối không phải sát thủ chữ thiên tầm thường. Phương Lâm lập tức vận chuyển kỳ lân yêu cốt, sử dụng lực lượng yêu cốt đánh ra kỳ lân quyền. Sau khi kỳ lân yêu cốt hấp thu thánh khí thì lực lượng mạnh đến mức mà Phương Lâm không thể tưởng tượng. Lúc trong cổ yêu lĩnh hắn đánh bại năm thiên tài yêu tộc nhóm hổ nham, nhưng khi đó còn chưa phát huy ra lực lượng của kỳ lân yêu cốt đến tận cùng. Nói chính xác ra thì bản thân Phương Lâm cũng không rõ ràng lắm về thực lực mình hiện nay mạnh đến mức nào, vì chưa gặp đối thủ buộc hắn phải dốc hết sức. Có lẽ chỉ có Doãn Vô Ngôn của Tất Hải hoặc cao thủ cỡ như Nhất Đao Tuyệt Trần thì mới ép Phương Lâm phải đánh hết sức được. Bốn người áo tím này có lẽ thực lực không tệ, hợp sức lại uy lực càng kinh người, nhưng cũng chưa đủ để buộc Phương Lâm phải dốc hết sức ra. Hai bên giao phong, bốn người áo tím hộc máu hoàn toàn không địch lại kỳ lân quyền Quân Lâm. Lần này bốn người đã hiểu rằng với năng lực của họ thì không có cơ hội giết Phương Lâm, thực lực đối phương mạnh hơn bốn người họ. Phương Lâm đánh xong một đấm không tấn công tiếp, hắn liếc nhìn bốn phía nhếch mép. Còn muốn trốn tới bao giờ? Lần này ẩn sát đường tính chơi lớn thì đừng có ẩn núp. Dứt lời, bốn phía xuất hiện vài bóng người, ba người mặc áo lam, một người mặc áo xanh đều che mặt, bọn họ đứng sóng vai với bốn người áo tím. Bốn người áo tím lui lại phía sau, ba người áo lam đứng sau lưng người áo xanh. Phương Lâm nhìn chăm chú vào người áo xanh và y cũng nhìn hắn. Người áo xanh lạnh nhạt nói, ngữ điệu bình tĩnh, giọng nói lạnh lót, hơi giống với nữ nhân. Xem ra, điều Hỏa Quân lo lắng đã thành sự thật, người không phải là con kiến có thể tùy tay bóp chết như ngày xưa. Phương Lâm móc mỉa, là vì người ẩn sát đường các người không đủ mạnh, mỗi lần phái người ra đều bị ta giết dễ dàng. Người áo xanh cười khẽ, trước kia ẩn sát đường ta quá coi thường ngươi, nhưng hôm nay chúng ta đến giải quyết ngươi thì sẽ không cho ngươi cơ hội nào để sống sót nữa. Phương Lâm lắc đầu, mặt lạnh lùng nói, chỉ bằng vào mấy người các ngươi sao? Người áo xanh gật đầu, dù một mình ta cũng đã quá đủ để giết ngươi. Phương Lâm cười phá lên, trường thương chỉ thẳng vào mặt người áo xanh. Đã đến đây thì đừng hòng trở về nữa. Người áo xanh điểm ra một chỉ quang trong khoảnh khắc đâm tới, Phương Lâm vung thương lên đón đỡ, bùm một tiếng, Phương Lâm thụt lùi một bước, trường thương trong tay run lên bẩn bật. Tuy hắn đã đỡ được một chỉ của người áo xanh, nhưng uy lực lại làm hắn hơi bất ngờ. Phương Lâm nói, xem ra, ngươi không phải sát thủ chữ thiên tầm thường. Người áo xanh cười nói, chúng ta đều không phải sát thủ chữ thiên, nhưng ngươi không cần phải biết đến những thứ này, vì ngươi đã là người sắp chết. Phương Lâm cởi nhạt, điều động lực lượng khí huyết toàn thân, dồn vào huyền hải giao cốt thương, vèo. Một thương đâm ra, khí thế như giao long xuất hải, có tiếng giao long gầm giống như phát ra từ cây trường thương. Lực lượng khí huyết của Phương Lâm cộng hợp với sức mạnh của huyền hải giao cốt thương, uy lực một thương này nếu võ giả dưới linh cốt ngũ trọng đụng phải thì chết chắc, cao thủ tới linh cốt ngũ trọng trở lên cũng ít ai đỡ nổi. Người áo xanh không có nhiều động tác, hai ngón tay hóa thành kiếm điểm ra, một luồng kiếm khí kinh người từ đầu ngón tay người áo xanh này như ngân hà đổ ra, khí thế vô cùng hùng hậu. Phương Lâm từ chiêu này mà nhìn ra được thực lực của người áo xanh này không tầm thường, là một cao thủ thực sự, mạnh hơn bốn người áo tím kia rất nhiều. Kiếm khí đan vào nhau va chạm với huyền hải giao cốt thương, bốn phía dao động, ma khí trên trụy ma nhai bị xua đi. Phương Lâm lùi lại hai bước, sau lưng chính là trụy ma nhai vạn trượng, cuồng phong rít gào, ma khí từng đợt giống như mặt đất nứt ra một cái miệng khổng lồ, muốn nuốt hết mọi thứ vào trong. Người áo xanh cũng lùi lại ba bước, hơi yếu thế, nhưng sau lưng y còn có ba người áo lam rình rập Phương Lâm. Người áo xanh lạnh nhạt nói, kiếm khí lại bắn ra từ đầu ngón tay. Có lẽ người nên tự mình nhảy xuống trụy ma nhai, đỡ mệt chúng ta phải ra tay giết ngươi. Phương Lâm cười nhạt, hắn cất huyền hải giao cốt thương, kỳ lân chiến y hiện ra bao trùm toàn thân, mặt lạ kỳ lân cũng âm trầm bao phủ cả khuôn mặt. Giọng nói sang sảng phát ra dưới lớp mặt lạ, leng keng rõng rạc, buồn cười. Hôm nay ẩn sát đường các ngươi đến bao nhiêu người, Phương Lâm này sẽ giết hết bấy nhiêu. Thấy kỳ lân chiến y, người áo xanh lộ ra một tia nghiêm trọng. Nếu vậy thì ta đành tốn sức một chút trù sát người tại đây. Ngón tay hóa thành kiếm chém xuống, từng đợt kiếm khí xé gió lao ra. Đây là dùng chỉ lực bắn ra kiếm khí, tuy không phải kiếm thật, nhưng tu vi của người áo xanh này thâm sâu, cộng thêm hiểu biết độc đáo về kiếm đạo, cho nên y chỉ dùng lực phát ra kiếm khí đã có uy lực không tầm thường. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng không tránh không né, cất bước tới gần người áo xanh. Kiếm khí cắt qua người Phương Lâm nhưng lại bị kỳ lân trên y cản lại, không một kiếm khí nào tổn thương được hắn. Phương Lâm nhà răng cười nói, chỉ có bấy nhiêu trình độ thôi sao, nực cười, vậy mà còn muốn giết ta. Khói đen lượn lờ quanh người Phương Lâm lại cộng thêm với kỳ lân chiến y dữ tợn trông như một ma thần đi ra từ đáy vực sâu, khiến người ta sợ hãi. Hai tay người áo xanh cùng giơ lên, lòng bàn tay gương tụ một luồng kiếm khí mạnh mẽ hơn những kiếm khí từ đầu ngón tay gấp mấy lần. Người áo xanh khẽ quát, chém. Kiếm khí rực rỡ xé gió bay khỏi lòng bàn tay y, hướng theo hướng Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy thi triển kỳ lân quyền đánh về phía kiếm ý bắn tới. Vang lên tiếng nổ điếc tai, nguyên cả trụy ma nhai rung lên bần bật, ma khí ở dưới vực sâu dâng trào vì đánh nhau trên này, kiếm khí tan vỡ, người áo xanh khẽ rên lên, lảo đảo suýt té ngã, may mà ba người áo lam đứng sau y kịp đỡ. Phương Lâm thì không nhúc nhích, khí thế như hồng, thân hình như điện chớp, lướt đến trước mặt người áo xanh. Một trưởng vỗ tới, người áo xanh không kịp chống đỡ, ba người áo lam liền dốc hết sức ngăn cản, bùm một tiếng. Ba người liên hiệp chồng lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản một đấm của Phương Lâm, nhưng đều loạn choạng lùi lại mấy bước. Người áo xanh đâm một chỉ ra từ góc độ cực kỳ xảo quyệt, nhưng Phương Lâm đã đề phòng từ trước, chộp vào ngón tay của y. Phương Lâm lạnh lùng nói, chỉ kiếm của ngươi rất lợi hại, vậy thì ta bẻ ngón tay của ngươi trước. Tay Phương Lâm gồng sức, rắc một tiếng, hai ngón tay phải của người áo xanh bị bẻ gãy. Người áo xanh không rên lên một tiếng, lật tay lại, đánh tiếp va chạm với nắm đấm của Phương Lâm, y nương theo phản lực mà nới rộng khoảng cách. Cùng lúc đó, ba người áo lam, bốn người áo tím cùng xung lên, tung hết thủ đoạn, đảm đảo để bám chân Phương Lâm không cho hắn tấn công người áo xanh nữa. Người áo xanh đứng ở phía xa, hai ngón tay vặn vẹo kỳ dị, mắt y tràn đầy vẻ khó tin, dường như không ngờ thực lực Phương Lâm lại trâu chó đến vậy. Người áo xanh quát to một tiếng, bày trận. Một vật hiện ra trong lòng bàn tay người áo xanh là một cái cuộn tranh. Bốn người áo tím và ba người áo lam nghe lệnh lùi lại, mỗi người đứng vào vị trí, khí cơ của bảy người gắn liền, ứng đối với nhau. Người áo xanh bỗng nhiên ném cuộn tranh ra, cuộn tranh ở giữa không trung mở rộng, chiếu xuống ánh sáng âm u, bắt đầu thất tinh trận. Thân thể bảy người cùng dâng lên ánh sáng như là ma chơi, tương tự trong cuộn tranh tuôn ra từng đợt lực lượng bí ẩn rót vào thân thể của bảy người, khí thế của bảy người tăng vọt, không yếu hơn người áo xanh chút nào. Người áo xanh thì bay lên đứng trên cuộn tranh ở vị trí trung tâm then chốt nhất của trận pháp. Đột nhiên màn sáng trận pháp dâng lên bao phủ cả Phương Lâm, uy áp vô hình ập đến, hòng áp chế nội kình của hắn. Có bảy sợi xích đen bay ra từ ngực bảy người bắn thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm gầm lên, biến ngay. Cả người Phương Lâm khuếch tán ra yêu khí, với lực lượng kỳ lân yêu cốt đánh bật xiềng xích đen. Người áo xanh đứng trên cuộn tranh gầm lên, chấn áp. Bảy người phun máu, càng nhiều xiềng xích bay ra. Phương Lâm định đánh bật những xiềng xích này nữa, nhưng không ngờ cuộn tranh bên trên lại giáng xuống lực lượng quỷ dị, áp chế đi sức mạnh của hắn trong giây lát. Chỉ giây lát bị áp chế, nhưng Phương Lâm đã bị xích đen trói chặt như cái bánh trưng, không thể nhúc nhích. Chết người hơn nữa là không biết xiềng xích này làm bằng cái thổ tả gì mà có thể hấp thu nội kình của hắn. Phương Lâm cảm giác rõ rệt nội kình của mình đang không ngừng xói mòn với tốc độ nhanh. Với tu vi linh cốt thất trọng của hắn, trong một chốc thì không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu không nghĩ cách thoát ra khỏi trận pháp, đợi khi mất quá nhiều nội kình thì sẽ rắc rối to. Người áo xanh kiềm giữ Phương Lâm không ngừng vận dụng cuộn tranh để tăng áp lực. Hắn cảm giác cả người nặng trĩu giống như là bị ngọn núi lớn đè lên. Nhưng nhờ có kỳ lân yêu cốt cho nên áp lực cỡ này vẫn chưa đủ khiến Phương Lâm khuất phục. Bằng những sợi xích đen thì không thể nào trói buộc được hắn. Bùm! Khoảnh khắc xích đan đứt hết, một đạo ảnh kỳ lân lao ra khỏi người Phương Lâm, nó gầm giống lên chấn bay cả bảy người đang giữ pháp trận phải té ngã. Bảy người hộc máu, hơi thở uể oải, người áo xanh đứng giữa trận pháp dù được cuộn tranh bảo vệ nhưng cũng bị trùng kích mạnh mà rơi xuống. Phương Lâm thờ dịp đó tung chân đá ra, người áo xanh miễn cưỡng giơ hai tay trước ngực để bảo vệ chỗ yếu. Bùm một tiếng, người áo xanh bị Phương Lâm đá bay trượt dài một quãng mới dừng lại. Hắn đã bị thương không nhẹ nhưng là đứng lên ngay. Tia sáng lạnh chợt lóe, tay cầm kiếm như muốn liều mạng với Phương Lâm. Phương Lâm giễu cợt nhìn người áo xanh, cười khẩy nói, giờ mới lấy kiếm ra không cảm thấy là muộn sao? Người áo xanh hít thở nặng nề, không còn nhẹ nhàng như lúc mới xuất hiện. Đấu một trận với Phương Lâm làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của đối phương, hoàn toàn không dễ như là đã nghĩ. Người áo xanh nhẹ giọng nói, kiếm này của ta dùng để giết người là hợp nhất. Trường kiếm vung lên đâm thẳng vào người Phương Lâm. Tốc độ của người áo xanh này không nhanh, đường kiếm này cũng không có điểm nào đáng khen, rất bình thường. Nhưng Phương Lâm lại nhạy cảm phát hiện điều khác lạ. Không phải người áo xanh này lạ, mà thanh kiếm trong tay y kỳ lạ. Kiếm này nhìn như bình thường nhưng lại cần có từng cái hoa văn hình gợn sóng hiện ra trên thân kiếm, có cảm giác dày và nặng đến khó tả. Phương Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng điều động lực lượng kỳ lân yêu cốt thi triển kỳ lân quyền, uy lực mạnh nhất. Ảo ảnh kỳ lân lại xuất hiện, đạp một chân ra, và chạm với trường kiếm của người áo xanh.